Từ Hokage bắt đầu, chương 191, tập kích, góc truyện audio.com. Tuyết quốc quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nên nhìn xung quanh chỉ là một mảnh trắng xóa. Đang trên đường đi, Rosen 5 người bỗng nhiên dừng lại. Rosen đại nhân, có chuyện gì sao? Cô Yuki nói, chỉ là có mấy con chó cản đường thôi. Rosen khinh thường nói, bỗng lúc này một âm thanh vang lên. Xem ra là chúng ta bị phát hiện rồi a, hưu. Hưu, hưu, mấy tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy có ba thân ảnh xuất hiện trước mặt Rosen 5 người. Nhìn trên đầu hậu ngạch thì biết ba người này chính là làng tuyết ninja. Các ngươi mau thần La Thiên Trinh. Chỉ là hắn chưa kịp nói xong thì một đạo khổng lồ lực đẩy khiến cho mọi thứ xung quanh bị đánh bay đánh về phía ba người. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền khắp ngọn núi, bụi mù tán đi lộ ra hình ảnh bên trong, chỉ thấy ba cái làng tuyết ninja đã không thấy đâu mà thay vào đó là một bãi máu. Vẫn còn một tên sống sót, Rosen lười biếng nói. Sau đó liền nhìn lên phía trên bầu trời. Hỗn đản, trên bầu trời Roganadare mắng to một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến đối phương lại không nói gì liền động thủ. Hơn nữa uy lực chiêu vừa rồi còn mạnh như vậy khiến cho hắn hai cái đồng bạn ngay lập tức bị giết. Cũng may là hắn nhanh tay kịp lúc, sử dụng chakra áo giáp để bay lên, nếu không thì đã bỏ mạng rồi. Băng độn nhất giác băng kình, từ dưới mặt nước phóng lên một đạo to lớn mấy chục mét băng kình đánh về phía Rosen 5 người. Ta không có thời gian chơi với ngươi, Rosen nói, oanh. Băng kình đánh xuống khiến cho mặt đất rung động dữ dội. Hừ, đáng đời cho trượt phốc, chưa kịp nói xong thì Roganadare liền cảm thấy phía dưới bụng liền truyền đến cảm giác đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy dưới bụng hắn xuất hiện mấy lỗ máu. Máu bắn ra tung tóe. Lúc nào, sau đó Roganadare liền từ trên cao té xuống. Dám ra tay với phụ thân đại nhân thì ngươi nhất định phải chết. Đúng trên không trung, Haku nhìn về phía Haku thi thể một lát sau đó liền ném ra thêm vài cây phi châm đâm về phía Roganadare trái tim. Làm xong việc, Haku liền đạp không phóng đến ở một bên đang nhìn Rosen. Làm tốt lắm Haku, Rosen khen ngợi, bảo vệ phụ thân đại nhân là ta nên làm. Haku cười nói, tại sao, làng tuyết ninja lại sử dụng được băng độn? Karin nói. Đó cũng không phải là chân chính băng độn mà là do dựa vào địa hình ngưng kết nước mà tạo thành. Về mặt bản chất thì vẫn là thủy độn. Haku nói, nghe vậy Karin gật đầu hiểu rõ. Chúng ta tiếp tục khởi hành thôi. Rosen nói, sau đó cả ba người tiếp tục đi về phía tòa thành gần đó. Còn về chakra áo giáp, Rosen cũng không thèm nhìn một cái. Chakra áo giáp mặc dù có thể hấp thụ chakra cùng nhẫn thuật, sức phòng ngự cũng khá tốt, nhưng so với Rosen chế tạo trang bị, vũ khí so ra vẫn còn kém nhiều lắm, nên Rosen cũng chẳng cần làm gì. Tuyết quốc lâu đài bên trong, một người đàn ông trung niên ngồi trong vương tọa sắc mặt âm trầm. Người này chính là tuyết quốc đại danh Kazehana Doto. Nghe phía dưới thuộc hạ báo tin, Kazehana Doto cười âm hiểm nói. Vậy ra ngươi đã quay về rồi sao cháu gái? Như vậy cũng tốt, như vậy ta không cần phải cho người đi mang ngươi về. Bảo tàng của gia tộc nhất định phải thuộc về ta, vì bảo tàng mà hắn đã đem anh trai mình giết chết. Nếu cần thiết hắn cũng sẽ đem luôn Koyuki giết chết. Đối với những người đi theo Koyuki thì Kazehana không quá coi trọng. Hắn cũng chỉ cho rằng đó cũng chỉ là lợi hại một chút ninja mà thôi. Kazehana Doto đối với thực lực mình rất có tự tin. Hơn nữa có chakra áo giáp khiến cho hắn lòng tự đại bành trướng. Nên hắn không coi Rosen đám người ra gì. Không biết đợi lúc Kazehana Doto phát hiện bảo tàng mà hắn mơ ước chỉ là một cái máy nhiệt khí thì không biết sắc mặt hắn sẽ ra sao. Chắc là sẽ rất đặc sắc đi. Cách chương.